Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, hình cầu người máy. Keng keng keng, sạch sẽ kim loại đánh thanh. Vang vọng ở xóm nghèo nơi nào đó gian phòng. Gõ cái gì gõ? Chờ ngươi cha chết rồi lại gõ đi. Xong chưa? Xong chưa? Sát vách, truyền đến hàng xóm tức giận tiếng mắng. Lão tử khiến cho là khoa học. Vương Tiểu Minh kích động mắng một tiếng. Trong tay xoay vòng cây búa. Mỗi một kích đều rất thẳng thắn. Keng keng keng. Quả cầu kim loại dần dần trở nên bóng loáng. Vương Tiểu Minh là một cái máy móc người đam mê. Tuy rằng sinh ra ở xóm nghèo. Nhưng này không cách nào ảnh hưởng hắn đối với khoa học nhiệt tình. Một ngày nào đó, muốn cho toàn thế giới biết tên của ta. Vương Tiểu Minh âm thầm vì chính mình đánh sức lực. Keng keng keng, môn, đột nhiên bị đẩy ra. Một đám người mặc áo đen xuất hiện ở cửa. Các ngươi là, thu tiền điện. Vương Tiểu Minh sợ hết hồn. Vương Tiểu Minh, cầm đầu người mặc áo đen so với đối thủ bên trong bức ảnh. Nói, 33 tuổi, nghề nghiệp là rác rưởi thu về viên. Các ngươi là, Vương Tiểu Minh mở to hai mắt. Chúc mừng ngươi. Người bị tiết mục tổ tuyển chọn, đem vào ngày mai, thành tựu người tham dự đổ bộ biển đảo. Mẹ nó, Vương Tiểu Minh chính mình cũng kinh ngạc. Vì sao lại là ta? Ngươi là có hay không hướng về tiết mục tổ đệ trình một phần phương án? Đúng thế, ngươi có phải là Vương Tiểu Minh? Là ta, vậy thì không thành vấn đề. Đây là công nghệ cao tuyển ra đến. Chắc chắn sẽ không sai. Ây, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Minh con mắt trợn đến mức rất lớn. Hắn xác thực hướng về tiết mục tổ đệ trình một phần phương án. Nhưng này là mới vừa bắt đầu thời điểm. Tham gia trò vui đưa trước đi. Nhưng là, khi thấy hắn người tham dự bi thảm đãi ngộ. Trong lòng hắn lão hối hận rồi. Vẫn muốn hủy bỏ. Có thể tiết mục tổ căn bản không cung cấp cái này tuyển hạng. Lo lắng sự tình vẫn không có phát sinh. Hắn mới dần dần yên lòng. Dù sao, hành tinh xanh to lớn, tàng long ngọa hổ, làm sao có khả năng lại chọn ta? Vừa nãy hắn cũng đang nhìn chằm chằm trực tiếp, còn đang suy nghĩ, cái này con ma đen đuổi sẽ là ai? Hiện tại đáp án rõ ràng, cái này con ma đen đuổi là ta. Vương Tiểu Minh cả người là mộng. Tại sao? Lẽ nào hành tinh xanh không ai mà? Ta có thể từ chối à? Hắn không từ bỏ hỏi. Không thể, cầm đầu người mặc áo đen thẳng thắn dứt khoát địa từ chối. Thu thập đồ vật của ngươi mà. Chúng ta lập tức xuất phát. Ngày mai hừng đông, ngươi liền muốn đổ bộ số một biển đảo. Vương Tiểu Minh cả người lòng như cho nguội. Nhưng tiết mục tổ bày ra loại này tư thế. Khẳng định không phải hắn nói không đến liền không đi. Đợi được số một biển đảo. Chính mình lập tức tuyên bố tự mình đào thải. Lẽ nào ta bỏ quyền cũng không thể à? Khà khà, nghĩ đến bên trong, Vương Tiểu Minh không còn như vậy hoang mang. Ta còn cần một ít thời gian. Vương Tiểu Minh nói, có thể chờ hay không ta một lúc? Đương nhiên, người mặc áo đen đội trưởng đạo. Ở vài phương diện khác, bọn họ vẫn là rất dễ nói chuyện. Keng keng keng, bên trong gian phòng lại vang lên lanh lảnh kim loại đánh thanh. Ầm ĩ cái gì thế? Lẽ nào cha ngươi chết rồi? Không muốn lại ầm ĩ. Có nhường hay không đi ngủ? Lão tử làm chính là khoa học. Trong vòng một ngày, như vậy đối thoại muốn lặp lại vô số lần. Một đám người mặc áo đen lấp lấy cửa lớn. Đang đợi thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát trong phòng hoàn cảnh. Trên đất bày đặt một cái bóng. Ân, sau đó còn có một cái bóng. Nha, lại có một cái bóng. Một cái bóng cùng một cái bóng nối liền cùng nhau, tạo thành một cái hình cầu người máy. Đây chính là người công cụ. Đúng thế, ấy, chấm ngoặc kép, người mặc áo đen nhìn chằm chằm trên đất hình cầu người máy. Con mắt mở càng lúc càng lớn, đầu của nó thật giống là nồi cơm điện oa đảm. Bộ ngực là một cái nồi sắt lớn, phần lưng cũng là một cái nồi sắt lớn. Ân, tại sao nhiều như vậy oa? Đại gia lúc này mới nhớ tới Vương Tiểu Minh nghề nghiệp. Nghề nghiệp của hắn là một tên rác rưởi thu về viên. Công việc chủ yếu chính là đem rác rưởi phân loại. đưa lên đến rác rưởi thu về kia bên trong. Có thể đơn giản lý giải vì là lụm rác. Người dựa vào những này, thật sự có thể à? Người mặc áo đen đội trưởng không nhịn được hỏi. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn một đám người mặc áo đen. Vấn đề này, không nên ta hỏi các ngươi à? Người mặc áo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại khái công nghệ cao cũng có vô căn cứ thời điểm. Người những thứ đồ này, thật giống đều là từ trong rác rưởi kiếm về. Khoa học, lão tử làm chính là khoa học. Vương Tiểu Minh lớn tiếng nói. Ạch, người mặc áo đen đội trưởng sửng sốt. Nhà khoa học đều là có tính khí. Một số nhà khoa học tính khí còn tương đương quái. Chỉ là không nghĩ đến. Một cái dân gian người đam mê tính khí cũng như thế quái. Keng keng keng. Vương Tiểu Minh tiếp tục đánh. Đem nhặt được kim loại rác rưởi. Gõ đến đặc biệt tròn. Hắn mới vừa của cải khổng lồ mua một bộ mang theo Prometheus hệ thống Pirena điện thoại di động. Chuẩn bị đưa nó lắp đặt ở hình cầu người máy trên người. Xem là hình cầu người máy hạt nhân Operating System. Keng keng keng. Vương Tiểu Minh rốt cục gõ xong xuôi. Đứng lên nói. Chúng ta có thể xuất phát. Người mặc áo đen mang theo Vương Tiểu Minh cùng với hắn hình cầu người. Máy xuất phát. Một đường đến cảng. Vì hắn làm cuối cùng kiểm tra. Làm tiết mục tổ chuyên gia nhìn thấy hình cầu người máy lúc. Vẻ mặt cũng là mộng. Vì sao lại là hắn? Vương Tiểu Minh giống như bọn họ mộng. Tại sao là ta? Người rõ ràng tiết mục tổ quy định mà. Một khi leo lên biển đảo, sinh tử tự phụ, ta có khả năng chết đi à? Đương nhiên, chuyện như vậy lại không phải chưa từng xảy ra. Vậy ta có thể từ chối à? Không thể. Vương Tiểu Minh cả người lại thấp thỏm lên. Ai? Tiết mục tổ chuyên gia nhìn hắn cũng có chút đáng thương. Ngươi mang thêm ít thứ đi. Tỉ như đồ ăn, tối thiểu sẽ không chết đói. Trên hải đảo đồ vật không cần loạn ăn. Gặp chúng độc, lại chuẩn bị cho ngươi một chiếc thổi phồng thuyền. Tràn ngập khí sau khi là có thể xẹt qua đi. Ngươi gặp trèo nước đi. Thực rất đơn giản. Sẽ không, ta thực không biết bơi. Ai? Chấm ngoặc kép, sở hữu chuyên gia đều nhìn hắn. Này, các ngươi không nên như vậy nhìn ta. Thật giống ta nhất định sẽ chết đi như thế. À, còn rất tự tin. Người trẻ tuổi chính là tâm thái tốt. Tâm thái tốt thì tốt sự tình. Chúc, ngươi nhiều may mắn. Nghe các chuyên gia chúc phúc âm thanh. Vương Tiểu Minh cảm giác như là dự họp chính mình lễ tang. Hoặc là, một cái bệnh nan y bệnh nhân thu được bác sĩ chúc phúc. Tất cả mọi người cũng làm cho hắn kiên cường điểm. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Hắn đã không cứu. Vương Tiểu Minh cả trái tim càng ngày càng chìm. Càng ngày càng chìm. Lúc rạng sáng. Đạo diễn. Các vị khán giả. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Tân người tham dự đã thành công đổ bộ số một biển đảo. Làm ánh tuyết hướng về phía màn ảnh. Mặt mỉm cười. Khiêu chiến mới người. Cũng đem vạch trần hắn thần bí khăn che mặt. Hắn sẽ là ai chứ? Để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Chờ mong hắn ưu tú biểu hiện. Có thật nhiều khán giả trắng đêm không đi ngủ. Vẫn quan tâm tiết mục. Làm số một biển đảo phòng trực tiếp khai thông sau. Đại gia lập tức tràn vào. Hai con ruồi đầu xanh nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngày mới vừa mới bắt đầu tỏa sáng. Trên hải đảo còn tràn ngập hơi nước. Màn ảnh bên trong đầu tiên dự họp một cái màu vàng người máy. Tròn tròn đầu, tròn tròn thân thể, tròn tròn cánh tay cùng chân. Đây là cái gì? Thật giống là người máy. Tại sao lại là người máy? Xem người máy con mắt. Tại sao như là vệt sáng bút miêu đi đến? Không phải xem, chính là phòng trực tiếp khán giả đều bối rối. Tiết mục tổ đang làm cái gì? Đây là chuẩn bị lừa gạt chúng ta à? Không nên nói bậy, nghe nói đây là Prometheus hệ thống tuyển ra đến. Prometheus hệ thống nhưng là công nghệ cao. Ai, công nghệ cao cũng có mơ hồ thời điểm. Vương Tiểu Minh mới vừa đổ bộ biển đảo. Theo bản năng căng lại cái cổ. Không có ai tự nói với mình. Biển đảo buổi sáng đã vậy còn quá lạnh. Hắn tiến vào hình cầu người máy buồng lái này. Gió lạnh mới không có như vậy thấu xương. Vốn là Vương Tiểu Minh dự định. Là đổ bộ biển đảo sau. Lập tức đầu hàng. đi xong cố định quy trình là tốt rồi. Thế nhưng, thời khắc này, tâm thái của hắn lại phát sinh ra biến hóa. Đi đến rồi, tại sao không hướng về toàn thế giới bày ra chính mình? Thân là một tên rác rưởi thu về viên, hắn nhưng có một cái máy móc giấc mơ. Bị cười nhạo, bị khinh bỉ, bị đả kích, ngày hôm nay, nhưng là một cái cơ hội tốt nhất. Nói cho người khác biết thực lực của chính mình, đã có cơ hội này. Cái kia tại sao lại không chứ? Bóng bóng, chúng ta đi. Hắn thông qua cần điều khiển hình cầu người máy. Màu vàng người máy dưới đáy bóng bắt đầu xoay tròn, kéo Vương Tiểu Minh về phía trước. Phần lưng ống xả đồng bốc lên khói đen. Khán giả mãi đến tận hiện tại đều là mộng. Đây là cái gì a? Chẳng lẽ là khôi hài à? Tiết mục tổ có thể hay không ra sức chút? Hán Bảo Châu, nào đó tòa trang viên. Người da trắng ông lão nhìn chằm chằm màn hình. Người máy này lại là đến từ nơi nào? Đại nhân, căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn là một tên rác rưởi thu về viên. Ha, người da trắng ông lão phát sinh khinh thường tiếng cười. Nói dối có thể hay không chuyên nghiệp chút? Làm sao có khả năng mà? Lẽ nào nghĩ như vậy đã lừa gạt mọi người chúng ta? Đại nhân thực sự quá anh minh rồi. Tuổi trẻ, phụ tá nói, này nhất định là thân phận của bọn họ ngụy trang. Muốn dùng cái này phương thức đã lừa gạt chúng ta. Nhưng, ở đại nhân trước mặt, một ánh mắt liền bị nhìn thấu. Ha, người da trắng ông lão hài lòng cười cười. Trí tuệ, mới là vượt qua thời không sức mạnh. Mỗi cái châu các cái thế lực, cũng đều nhìn chằm chằm màn hình. Tin tức bộ ngành khởi động, điều tra hình cầu người máy sau lưng hắc thủ. Sẽ là ai chứ? Dĩ nhiên một chút tin tức đều không có. Chí ít, bọn họ bảo mật công tác làm được tốt vô cùng. Phí đi một phen chắc trở sau. Vương Tiểu Minh thành công đổ bộ số 99 biển đảo. Hắn đem thổi phồng thuyền kéo đến trên bờ cát. Lại lần nữa tiến vào buồng lái này. Thao túng cần điều khiển. Ầm ầm ầm. Hình cầu người máy không nhúc nhích. Hình cầu người máy đại khái khoảng 5 mét. Xem một đài đứng thẳng cất bước ô tô. Nó thực sự quá nặng. Mà cạnh biển bãi cát chất lượng đất xốp. À, này, khán giả các bằng hữu đều kinh ngạc đến ngây người. Này sẽ không phải là cái khôi hài nhân vật đi. Không muốn xem thường, ta cảm thấy đến khẳng định là có đồ vật. Mỗi cái châu chuyên gia đoàn môn cũng đang sốt sắng. Phân tích cái này hình cầu người máy đến cùng có vật gì. Hoàn toàn nhìn không thấu ấy. Ầm ầm ầm. Hình cầu người máy phát sinh tiếng ồn càng lúc càng lớn. Rốt cục thành công từ trên bờ cát tránh thoát. Đi đến kiên cố mặt đất. Sau đó, Vương Tiểu Minh nhìn mặt trước biển đảo có chút buồn rầu. Chính mình nên làm sao đến nơi đóng quân a? Biển đảo địa hình chập trùng bất định. Hình cầu người máy ở bằng phẳng mặt đất cũng tạm được. Nhưng mà, đối mặt loại này gồ ghề nhấp nhô. Che kín cỏ dại cùng cây dại địa hình. Hoàn toàn cho không, ai, nếu không chính mình vẫn là bỏ quyền quên đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.